Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1038, chương 1051, thí thần giả. Không đúng, thương khung phía trên mặt người, trong nháy mắt liền minh bạch phát sinh ra cái gì, nhưng ở vật chất giới vực bên trong, hết thảy luôn là chung quy so với tâm linh suy nghĩ hiển lộ càng thêm chậm chạp. Mặc dù đối với tại phàm vật mà nói, thần chỉ là tư duy là cao như thế hiệu quả, thế cho nên đạt đến rất nhiều phàm vật là khó có thể tưởng tượng trình độ. Hơn nữa thần đám người thánh giả hóa thân, tại vật chất giới có thể biểu hiện ra đối với phàm vật tuyệt đối nghiền ép. Nhưng thần nhóm ở trên trình độ nhất định, vẫn cần bị quản chế tại vật chất trật tự, chỉ là dù cho tồn tại loại này hạn chế. Cũng không phải là vật phàm nhóm đủ khả năng ngang hàng. Những hiểu được đó truy tìm chân lý đại pháp sư nhóm. Tài năng tại vi diệu thời khắc hiểu rõ những trật tự đó trình độ sơ hở. Chỉ có ở trong thần quốc, thần nhóm kia mênh mông bao la bát ngát thần lực tài năng đạt được phát huy tác dụng vô cùng bày ra. Mà ở vật chất giới, đôi khi vô thượng thần uy cũng sẽ bị một ít tồn tại ngang ngược địa truy rơi phàm trần. Bành, giữa tầng mây vốn là mỏng manh không khí, đột nhiên truyền đến loại nào đó nguy hiểm nổ vang. Đó là cuồng bạo đến loại trình độ nào đó lực lượng. Đem không khí trực tiếp xé mở đi ra thanh âm. Thần lực bơi lội tràn ở bên trên tầng mây. Tinh thông tính kế thần tính để cho thần trong chớp mắt làm ra lựa chọn. Anh, trong nháy mắt, thương khung phía trên hào quang tựa hồ tách ra khác thường hào quang. Trên thực tế, cũng không phải tất cả thần đều am hiểu tại chiến đấu. Hơn nữa đương sinh mệnh tầng thứ đến trình độ nhất định. Cùng cấp bậc kinh nghiệm chiến đấu đều là bảo vật đắt tiền, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không bị nhân truy chết. Hóa thân tại Vân Hải Thần, tự nhiên cũng là đã từng trải qua một đoạn phân tranh nhiều năm. Căn cứ vào thần quan hệ trong đó, thần có khi cũng không khỏi cùng cái khác thần chiến đấu. Thế nhưng, cùng dịch thu loại này phàm vật đối kháng kinh lịch, thần cũng không tính nhiều. Hoặc là nói, những kinh nghiệm kia chỉ nói là thuần túy nghiền ép. Như có thể oanh kích thần quốc đại áo thuật sư hoặc là làm lật thần hóa thân đại pháp sư như vậy. Tồn tại, cũng không phải từng vị diện cũng có thể tồn tại. Theo quang mang màu vàng, kia tôn thần chỉ là hóa thân trong chớp mắt tiêu thất tại vị trí cũ. Chiến đấu sách lược không coi là nhiều sao không xong. Kia tràn ngập ở trong kim sắc quang mang thần lực có thể đưa đến quấy nhiễu cùng công kích địch. Nhân hiệu quả, đồng thời trong đó chất chứa đặc tính thần lực, có thể trấn nhiếp những mưu toan đó làm trái thần ý tồn tại. Mà thuấn di khai mở cự ly, cũng là vì tốt hơn địa thi triển thần thuật đả kích. Thuấn di cự ly ước chừng tại cái vị diện này 1/4 cự ly, đây đã là đầy đủ cẩn thận khoảng cách. Đối với phàm vật mà nói, bọn họ thường thường còn không có biết rõ ràng địch nhân đi về phía, cũng đã bị kế tiếp bão hòa thần thuật cho che mất. Nhưng đây là đối với những cái kia bình thường phàm vật kinh nghiệm, tại đối với thần chỉ cũng dị thường bên trong thời gian ngắn ngủi. Thần mới từ vị diện khe hở đang lúc đi ra liền bị trước đó chưa từng có nện búa. A, kia đau đớn là mãnh liệt như thế. Nó kích phát thần đã lâu thời gian lúc trước phàm vật ký ức. Đó là tên là thống khổ, tư vị, thuần túy thần tính tia chớp. Để cho vị này thần trong chớp mắt đã minh bạch thần sở thừa nhận công kích khởi nguồn. Cái kia truyền lại nguy hiểm cảnh bày ra phàm vật. Làm sao có thể, cho dù là thần, cũng sẽ hãm vào loại nào đó nghi hoặc. Bởi vì to lớn tâm tình ba động, dẫn đến vô số thần tính ý chí đều tại lúc này điên cuồng mà suy tính lấy về xuất hiện loại này tình. Huống ngoài ý muốn nguyên nhân, phàm vật nghi hoặc là đúng tại lấy chính mình trí tuệ cùng kinh nghiệm vô pháp giải đáp sự vật làm phức tạp. mà thần chỉ là nghi hoặc, ở trên bản chất cũng không có thoát ly phàm vật nghi hoặc. Chỉ là thần sở hiện ra loại này nghi hoặc, hiển nhiên là phàm vật sở xa xa vô pháp với tới. Thần chỉ là nghi hoặc thời gian rất ngắn, ít nhất đối với phàm vật mà nói loại thời giờ này là đầy đủ ngắn ngủi. Nhưng đối với loại này cấp bậc chiến đấu, nó lại đầy đủ chí mạng. Đương hai vị thần lâm vào loại nào đó quy tắc phương diện chiến đấu, nó sẽ kéo dài vô cùng dài dằng dặc thời gian. Thế nhưng đương hết thảy tiến nhập đến trực tiếp, thô bạo thời điểm chiến đấu, có lẽ một chuôi đâm thủng ngực mà qua chủy thủ liền có thể chấm dứt chiến đấu. Trong nhiều nguyên trong vũ trụ, đây là tồn tại loại nào đó ví dụ thực tế tuy theo rất nhiều người. Đây quả thật là đầy đủ làm cho người giật mình. Dường như thần chỉ ở những trong chuyện xưa đó, bày ra có như phàm vật thân thể đồng dạng yếu ớt. Nhưng không ai biết được, tại kia chủy thủ xuyên thấu thần thân thể lúc trước, những cái kia ẩn nấp tại trong bóng tối gợn sóng biến hóa kỳ lạ. Những đặc sắc đó, kịch liệt, độc ác âm mưu, những trí cao đó trí tuệ đang lúc chống lại, đều ẩn nấp tại kia lác đác vài nét bút lời bộc bạch. Tựa như hiện tại, đối với hoàn toàn không rõ ràng Dịch Thu, đối với mình lực lượng bồi dưỡng sở hao phí tinh lực cùng đầu nhập tài nguyên thần mà nói. Thần cảm giác mình như lâm vào ác mộng chi vương ảo mộng. Triệt để tiến nhập loại nào đó mộng bức trạng thái. Nhưng chiến đấu sẽ không vì vậy mà chung kết. Tại loại nào đó khiến quan sát đo đạc chư thần hơi bị rung động liên miên tiếng oanh kích. Tầng mây sụp xuống. Ca sát. Một tia tổn hại thanh âm. Từ cái nào đó dưới đây dị thường xa xôi thần quốc bên trong truyền ra. Đối với đầu nhập chủ vật chất giới hóa thân tử vong, thần chỉ cũng không phải là không cần thừa nhận bất kỳ giá lớn. Nhất là, đối với cái này loại có thể chịu tải tuyệt đại đa số thần thuật hóa thân. Từng cái loại này hóa thân tử vong, cũng sẽ dẫn đến thần chỉ kém xem lực lượng nhất định suy kiệt. Chung quy, đó cũng không đầu nhập một bộ phận thần lực liền hoàn toàn không cần để ý tới pháo hôi. Đó là cái gì? Thế gian trí tuệ sinh mệnh, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lên trời thượng rơi xuống vân hải. Nó nặng nề địa rơi vào thương khung, sau đó phát sinh kịch liệt bạo tạc. Chủ vật chất giới một cái đại lục, đều trực tiếp bị bạo tạc sở tê liệt. Sơn mạch oanh sập, đại địa rạn nứt, băng lãnh mà cuồng bạo nước biển che mất trong đó hết thảy sinh linh. Chư thần! Trên không trung truyền đến một tiếng nặng nề thanh âm, phàm vật nhóm ngơ ngác ngẩng đầu. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy tại kia vân hải rơi xuống thiên khung phía trên. Một cái bát tí cự nhân cầm lấy một bả hiện ra kim quang cây gậy lơ lửng tại nơi này. Đầu của nó chiết xạ hằng tinh hào quang, nhưng lúc này, hằng tinh hào quang tựa hồ cũng vì thế trở nên ảm đạm lên. Tại phàm vật đám người nhìn chăm chú, kia tràn ngập nghi vấn hoặc là nghi vấn tiết độc ngữ điệu, tràn đầy khinh miệt của nó cùng ngạo mạn. Nhưng tại thời khắc này, tại như vậy bên trên thương khung chư thần nơi ở, có chỉ là một mảnh chết một mảnh vắng lặng, không có bất kỳ đáp lại, thật giống như đây hết thảy chỉ là loại nào đó ảo giác. Cái gọi là cuồn cuộn hung uy, nói chung không quá này. Mà mắt thấy đây hết thảy Anutala chỉ cảm thấy một loại như thế mãnh liệt nhiệt lưu. Trong chớp mắt xông lên trong đầu của mình, nó cảm giác được đầu óc của mình tựa hồ đang thiêu đốt. Một thứ gì đó tại kia thiêu tẫn hết thảy thiêu đốt, biến thành cho bụi, nó cảm thấy cổ họng của mình là như thế khô khốc. Nhưng nó còn là nhịn không được tự nhủ hỏi, nó là cái gì? Thí thần giả vị diện Destroyer từ triệu hàng tinh Dịch Thu. Một cái thanh âm, trầm thấp trả lời nó. Nó quay đầu nhìn lại một cái quen thuộc. Lại thương khuôn mặt của già đi rất nhiều đang lẳng lặng mà nhìn nó. Vậy, là thuộc về mặt của nó. Thời gian tại thời khắc này trở nên đình trệ. Tại rất nhiều thần chỉ là sức mạnh to lớn. đến từ xa xôi thời không bỉ ngạn hai người có thể gặp nhau. Tuổi trẻ cùng tuổi già, hùng tâm tráng trí cùng không khí trầm lặng. Hết thảy đều tại thời khắc này chặt chẽ địa đan chéo tại hết thảy. Không cần ngôn ngữ, hết thảy liền có thể hiển lộ rõ ràng. Thần, ta nghĩ có lẽ đây chính là ta nghĩ theo đuổi đáp án. Một loại khó có thể hình dung, thâm thúy hắc ám, từ càng thêm tuổi già Anutala trong mắt kích xạ mà ra. Ta đã vì này nhẫn nại lâu như thế. Vô tận hắc ám sau lưng nó hóa thành sền sệt trường bào. Nó cầm trong tay pháp trượng, giống như kia sử thi bên trong ma vương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.